Lộ hành phân vân, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Hoài Tuyết đỡ Vệ Kiêu vào nhà, hai người đối nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là Yên Hoài Tuyết mở miệng, thanh âm rầu rĩ, chân của ngươi làm sao vậy? Không cẩn thận ngã. Vệ Kiêu vốn đang nghĩ muốn giải thích hai câu nữa thấy. Ánh mắt Yên Hoài Tuyết rõ ràng không tin, cũng dừng miệng. Là bị Từ Duyên Chi làm, đây là điều kiện hắn giúp ta. Chấm, thực ra chính là thí nghiệm thuốc cũng không đau lắm, chỉ là bước đi không. Quá thuận tiện, Vệ Kiêu không muốn thấy nét mặt đau lòng cùng tự trách. Của Yên Hoài Tuyết, làm sao có thể không đau. Yên Hoài Tuyết, trong lòng tự có chừng mực, khoảng cách mình nắm được tập võ công cũng. Đã hơn mấy tháng, hiện tại Vệ Kiêu mới có thể chống gậy miễn cưỡng bước. Đi mà thôi, có thể thấy được chân thương có bao nhiêu nặng. Vệ Kiêu càng an ủi hắn, càng nhẹ nhàng bâng quơ, ngực hắn lại càng khó chịu càng tự trách. Đôi chân này còn có thể khỏe không? Vừa nhìn ánh mắt Vệ Kiêu muốn cho qua, Yên Hoài Tuyết còn nói. Ngươi đừng gạt ta, Vệ Kiêu thở dài, Từ Duyên Chi nói nếu như khôi phục tốt, chân có thể giống như trước đây, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vậy là có khả năng phát sinh vấn đề, mấy tháng này ta khôi phục cũng không tệ, ngươi không cần lo lắng. Yên Hoài Tuyết nhìn chằm chằm chân Vệ Kiêu, đột nhiên nói. Vốn ta tới là, muốn bảo ngươi nói cho ta biết đến tột cùng ta đã quên cái gì, mặc dù ta có thể tự mình đoán được một ít thế nhưng bây giờ thay đổi chủ ý rồi. Hắn cầm tay Vệ Kiêu, mặc kệ ta đã quên cái gì, ta sẽ không theo quá khứ mà yêu ngươi, không theo ký ức mà yêu ngươi. Giờ này khắc này, ta yêu, ngươi, đơn giản là ngươi là Vệ Kiêu, ngươi đối với ta thế nào ta xem, tại trong mắt nhớ ở trong lòng, là cái hảo ngươi đối ta thiết thiết thực thực có thể cảm nhận được mà điều không phải là đoạn ký ức do. Người khác tới kể rõ, cho dù ngươi nói cho ta biết quá khứ của chúng, ta xảy ra cái gì, với ta mà nói cũng không có thể cảm động lây, đoạn ký ức tốt đẹp đó chính là ở lại trong lòng mình ngươi là đủ rồi. Hơn nữa, ta sợ ta sẽ đố kỵ với quá khứ của chính mình, bởi vì ta có thể vĩnh viễn đều chen không đi vào, ngươi có thể hiểu chưa? Vệ Kiêu bị Yên Hoài Tuyết một phen nói á khẩu không trả lời được. Cúi đầu lại ngẩng đầu trở lại, ngươi bây giờ là con trai độc nhất của Lạc. Lâm gia, ngươi phải nắm trong tay Lạc Lâm gia, ngươi phải nối dõi tông. Đừng, phụ mẫu ngươi sẽ không muốn nhìn đến nhi tử cùng một nam nhân một chỗ, giang hồ cũng không vui nhìn thấy một thiếu hiệp trẻ tuổi tiền đồ. Tốt theo chân người trong ma giáo pha trộn trong mắt bọn họ. Ngươi sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo và trào phúng. Những cái này đều không là vấn đề, nối dõi tông đường Lạc Lâm gia còn có tỉ tỉ ánh mắt. Những người khác không cần để ý, nếu như ngươi xem bọn hắn chướng mắt. Về sau gặp một giết một là được rồi. Loại thái độ coi mạng người như cỏ rau này, quả nhiên vẫn là Yên Hoài Tuyết. Kiêu ngạo và lạnh lùng thâm căn cố đế trong xương, vẫn còn đang tồn tại. Cùng ta cùng một chỗ đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất. Yên Hoài Tuyết lời nói mang theo chờ đợi. Vệ Kiêu vừa muốn há mồm, lại bị hắn đoạt đi. Cho dù ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không nghe, ta sẽ vẫn ở tại chỗ này, đến khi ngươi đáp ứng mới thôi. Hắn làm tới bước này, chính mình cũng không phải là không động lòng. Cảm tình là chuyện hai người, chỉ là một người nỗ lực có phải hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình rất ích kỷ, chờ y trải tốt đường lớn mình mới bằng lòng chịu. Bước đi lên, chưa bao giờ nghĩ tới một bên tình nguyện là tốt cho y, rốt cuộc trong lòng y cảm nhận ra sao? Ta muốn bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Yên Hoài Tuyết thần sắc buồn bã, Vệ Kiêu nhéo nhéo tay hắn. Thế nhưng trước hết ta muốn ngươi đáp ứng ta mấy điều kiện. Thứ nhất, ngươi hiện tại võ công tuy là đã khôi phục không tệ nhưng tuyệt. Đối còn chưa khôi phục thực lực của năm xưa trước khi thương thế ta tốt hơn, ngươi cần phải luyện tập thêm, đồng thời đi Vong Xuyên Thành đem. Thiên Chu gia, Yên Hoài Tuyết gật đầu đáp ứng, Vệ Kiêu tiếp tục. Nói điều thứ hai, muốn mang Thiên Chu gia, sẽ chuẩn bị xung đột trực. Tiếp cùng Vong Xuyên Thành, vì thế Lạc Lâm gia thế lực cũng phải đủ lớn, lớn đến không có người dám minh mục trương đảm đứng ở bên cạnh chi. Trọng hành, như vậy chỉ ít không có người cho một đao phía sau Lạc Lâm. Gia, Yên Hoài Tuyết hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, không có dị nghị. Thứ ba, nếu như chúng ta thật cùng một chỗ, ta mong muốn ngươi có thể cùng. Phụ mẫu ngươi hảo hảo nói chuyện, đừng làm tổn thương tâm lão nhân gia. Ngươi hẳn là biết một ít chuyện Lạc Lâm trấn quân, mặc dù không phải. Thân sinh tốt xấu cũng là nửa nhi tử, không để ý mà đi, bọn họ chịu. Không dậy nổi lại mất đi một nhi tử. Vệ Kiêu trải qua nhiều năm, cuộc đời giáo chủ, đã luyện một bộ biểu tình lãnh khốc bách độc bất xâm, chỉ là mềm mại đáy lòng nhiều cũng không từng thay đổi. Yên Hoài Tuyết đều đáp ứng, vì vậy Yên Hoài Tuyết liền bắt đầu những ngày đi chạy giữa Lạc Lâm gia và Huyền Hoa Viên. Thường ngày hắn ngoại trừ luyện công chính là xử lý sự vật Lạc Lâm gia, sau đó sắp xếp thời gian đến Huyền Hoa Viên bồi Vệ Kiêu. Mỗi khi Vệ Kiêu ở bên cạnh hắn lộ ra một tia mỉm cười, Yên Hoài Tuyết liền nghĩ bên người có một người như thế, vậy cũng đủ. Trong lúc đó, hắn đi tìm Lạc Lâm Hách cùng Hướng Lạc Thu, nói cho bọn họ chuyện hắn và Vệ Kiêu. Lạc Lâm Hách tức giận đến giống to bảo hắn cút khỏi Lạc Lâm gia, Hướng Lạc Thu cũng âm thầm gạt lệ, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, Yên Hoài Tuyết trời sinh tính tình lạnh lùng, trăm bước không nhường, chuyện này kéo dài, nhị lão cũng sẽ không kiên trì như vậy nữa, dù sao chỉ có một nhi tử này. Hơn nữa Lạc Lâm Kỳ Vi ở bên người, đứng ngoài cổ vũ tuy rằng nhị lão không nói gì, nhưng là cũng cho phép Yên Hoài Tuyết đi, đồng thời, Lạc Lâm thế gia triệt để áp chế tam đại gia uy thế tái hiện. 2 tháng sau, Yên Hoài Tuyết một mình xông Vong Xuyên Thành, mang Dịch Thiên Chu ra. Vong Xuyên Thành cùng Lạc Lâm gia tình thế dần dần căng thẳng. Cách chương.